Vạn đạo Long Hoàng, chương 212, ba chiêu. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nhưng anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc, Lục Minh Trường thương đã đâm, những cái kia trường lực toàn bộ sụp đổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Xích sắc mặt cuồng biến, điên cuồng chân sau. Vù, vù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người bên ngoài, Minh Thành, Minh Châu, Minh Phong ba người đi mà quay lại, cực tốc hướng về bên này lướt đến. Hiển nhiên là đã nghe được bên này động tĩnh, tài đi vòng vèo đấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là Thiên Vân đại ca. Thiên Vân đại ca quá mạnh mẽ, rõ ràng bức Bạch Xích cuồng lui. Minh Phong kinh hỉ kêu to lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Châu cũng kinh hỉ nhìn xem, mà Minh Thành trong mắt tắc thì mang theo khiếp sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiêu thứ ba, nhàn nhạt thanh âm, lại từ Lục Minh trong miệng truyền ra. Xíu, yêu yêu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương thứ ba, đâm ra. Một phát này, mũi thương lên, mang theo nhàn nhạt thanh sắc quang mang, một cỗ linh động phiêu giật nhưng cực kỳ hơi thở sắc bén tràn ngập mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không gian giống như bị đâm xuyên qua, xuất hiện nhất đạo thanh sắc dấu vết. Chỉ thấy dấu vết không thấy thương, quá là nhanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc phốc, Bạch Xích thậm chí còn không có kịp phản ứng, Lục Minh mũi thương tự đâm xuyên qua bờ vai của hắn, trực tiếp đem Bạch Xích theo dõi trên mặt đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn trường mọi người lăng tại đó, hoàn toàn còn không có có kịp phản ứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A hát, thẳng đến Bạch Xích phát ra thê lương kêu thảm thiết, mọi người mới giật mình tỉnh lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tí ti, lập tức chính là từng tiếng hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba chiêu thật là ba chiêu, Lục Minh liền đem Bạch Xích đinh trên mặt đất. Quá mạnh mẽ, thật sự quá mạnh mẽ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lòng mọi người điên cuồng hét lên. Coi như là ngu ngốc đều nhìn ra, Bạch Xích tại Lục Minh trong tay, không hề có lực hoàn thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người thanh niên này, là ở đâu xuất hiện được sao? Thực lực cũng quá kinh khủng a, hôm nay, vốn là ra nhất cái Minh Thành, 30 chiêu ở trong đả bại Bạch Xích lại để cho mọi người biết rõ, cái gọi là bên ngoài điện thập đại cao thủ, cũng không phải là tuyệt đối không thể chiến thắng đấy, bên ngoài trong điện ngọa hổ tàng long, cũng cất giấu rất nhiều cao thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com, mà đón lấy, Lục Minh ra tay, càng là khoa trương, ba chiêu trực tiếp đem Bạch Xích đinh trên mặt đất. Canh thêm lại để cho nhân vững tin, bên ngoài trong điện cất giấu rất nhiều cao thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế, đó là thế, vừa rồi hắn thi triển chính là phong chi thế. Đột nhiên, có nhân kêu lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên ngoài trong điện, không thiếu cao thủ tự nhiên có nhân nhận ra Lục Minh thi triển phong chi thế. Lục Minh vừa rồi xác thực thi triển phong chi thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thi triển phong chi thế, lại để cho Lục Minh ra thương tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Cái gì, lại là phong chi thế? Hắn tài bao nhiêu, hơn nữa tu vị vẫn còn đại vũ sư chi cảnh tựu lĩnh ngộ thế, đáng sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên tài tuyệt đỉnh thiên tài coi như là tại năm đại tông môn, đó cũng là ít có tuyệt thế thiên tài. Bốn phía truyền ra một hồi kịch liệt nghị luận, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mỉm cười, phong chi thế, bất quá là hắn đoạn thời gian trước lĩnh ngộ mà thôi, nếu mọi người biết rõ hắn cũng lĩnh ngộ hỏa chi thế, hơn nữa đã sớm tiểu thành, không biết sẽ khiếp sợ đến bộ dáng gì nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế Thiên Vân đại ca rõ ràng đã lĩnh ngộ thế. Trong đám người, Minh Phong cũng há to miệng, khiếp sợ không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhị muội tiểu đệ, hắn chính là các ngươi nói Thiên Vân. Quả nhiên là tuyệt đỉnh thiên tài, ha ha, về sau ta nhất định phải tìm hắn luận bàn một chút. Minh Thành nhếch miệng cười nói, trong mắt lóe ra hưng phấn hào quang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng, không có khả năng đấy. Bạch Long sững sờ nhìn xem một màn này, trong mắt lộ vẻ vẻ không thể tin được, trong miệng không ngừng nói nhỏ, tựa hồ rất khó tiếp nhận đây hết thảy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có gì không có khả năng đấy, thiên tài cao thủ sao mà nhiều, chỉ bằng huynh đệ các ngươi như vậy mặt hàng, tính toán cái gì? Lục Minh thản nhiên nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Xích thiên tài như vậy cũng thật không có phóng trong mắt hắn. Hắn đoán chừng, Bạch Xích đích thiên tài trình độ, nếu đặt ở Huyền Nguyên kiếm phái, bởi vì nên cùng Thanh Đồng trên bảng hơn 10 người không sai biệt lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy hắn hôm nay chiến lực đối mặt cái này cấp bậc thiên tài, vượt qua mấy cái cấp bậc mà chiến, không có gì độ khó. À ha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Xích giống to, ra sức giãy giụa, ánh mắt lộ ra khuất nhục biểu lộ. Kêu la cái gì, đã quên nói cho ngươi biết ta người này có nhất cái ưu điểm, cái kia chính là ưa thích đem người khác muốn thêm tại trên người của ta sự tình, từ đầu chí cuối trả lại, vừa rồi, ngươi giống như tuyên bố muốn đánh gãy ta toàn thân xương cốt a hát, ha ha. Anh nhếch môi, góc chuyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ha ha cười nói, thanh âm không lớn, lại làm cho nhân cảm giác được một cỗ lạnh như băng chi ý, không khỏi toàn thân run lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Xích ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ kêu to đến. Không, không làm, ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bàn tay chấn động, trường thương đột nhiên run lên, nhất cổ lực lượng cường đại theo trường thương tuôn ra, xông vào Bạch Xích thân thể. Ken két, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Xích trên người, vang lên một hồi xào đậu y hệt thanh âm. Bạch Xích phát ra thê lương kêu thảm thiết, toàn thân xương cốt lập tức bị Lục Minh kích nát bấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn trường phải sợ hãi, sau đó đúng là một cỗ lạnh lẻo thấu xương theo lưng tràn ngập mà ra. Lợi hại quá độc ác, Lục Minh rõ ràng thật sự đã cắt đứt Bạch Xích xương cốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là một bộ phận lớn trong lòng người sảng khoái vô cùng, cực kỳ thống khoái, hoàn toàn nhận đồng Lục Minh. Vũ giả, đem làm như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt bình tĩnh, không có chút nào vẻ không đành lòng. Nếu như hôm nay hắn thất bại, rơi vào Bạch Xích trên tay, Bạch Xích cũng tuyệt đối sẽ đánh gãy xương cốt của hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không lợi hại, người khác sẽ đối với hắn lợi hại, cái thế giới này, mạnh được yếu thua, bản là như thế. Đại, đại ca, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên cạnh Bạch Long thân thể run không ngừng, sắc mặt tái nhợt, không có chút nào huyết sắc, nói chuyện đều tại run lên. Lục Minh ánh mắt quét về phía hắn, Bạch Long quát to một tiếng. Không làm, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cút, Lục Minh lạnh quát một tiếng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Long thân thể run lên, đột nhiên giãy giụa đứng dậy, muốn hướng ra phía ngoài chạy tới. Chạy trở về ra, đem đại ca ngươi mang đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh quát lớn, Bạch Long lại vội vàng chạy hồi trở lại, vịn Bạch Xích lảo đảo rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Vân đại ca, ngươi thật sự thật lợi hại, ta quá sùng bái ngươi rồi. Lúc này, Minh Phong kêu to chen vào đám người, hướng Lục Minh chạy tới, sau lưng hắn, đi theo Minh Châu cùng Minh Thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Phong, trước khi đều là ta làm phiền hà ngươi, bị Bạch Xích đả thương. Lục Minh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này làm sao có thể trách Thiên Vân đại ca, là ta tu vị quá yếu mà thôi, hơn nữa hôm nay Thiên Vân đại ca không phải hung hăng giáo huấn Bạch Xích, là ta chút giận sao? Minh Phong nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khục khục, Minh Phong sau lưng, Minh Thành ho khan vài tiếng, anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, đương nhiên, còn có ta kính yêu đại ca, cũng hung hăng giáo huấn Bạch Xích, là ta cái này tiểu đệ ra khí, tiểu đệ cảm tạ đại ca. Minh Phong con mắt xoay động, vội vàng cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi người này, Minh Thành cười mắng, sau đó nhìn về phía Lục Minh, liền ôm quyền, nói. Tại hạ Minh Thành, là Minh Châu cùng Minh Phong đại ca, vừa nghe hai người bọn họ nói về ngươi, không nghĩ tới Thiên Vân huynh đệ thật sự là tuyệt thế thiên tài, Minh mỗ bội phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh huynh quá khen, may mắn mà thôi. Lục Minh cười nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Vân huynh đệ làm gì khiêm tốn, như vậy đi, ngày khác chúng ta luận bàn một chút, như thế nào đây? Minh Thành vẻ mặt chờ mong nhìn xem Lục Minh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Minh Châu cùng Minh Phong thì là lộ làm ra một bộ quả là thế biểu lộ. Có thể, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh không có cự tuyệt, tốt thống khoái, ha ha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Thành cười to nói, đi, hôm nay nhìn thấy Thiên Vân huynh đệ, cảm thấy hữu duyên, đem làm đại uống một bữa ta mời khách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Thành cười to nói, Lục Minh không có cự tuyệt tại Hoàng Thành, có thể bao nhiêu giao mấy người bằng hữu, luôn tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy người tìm một nhà quán rượu, đại uống một bữa, khi trở về, đã là đêm khuya. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, nhất cái lão giả đi vào Lục Minh ký túc xá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Vân, thiếu gia nhà ta muốn gặp ngươi. Lão giả nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.